gieo anh đạo vàng rọi bốn phương, ánh sáng thầy soi tỏ mọi đường. Việt Nam đạo Phật cùng chí hướng, chí đức một lòng sáng như gương. Thầy mang ánh sáng đạo thiên, đạo chung Bắc Trung Nam khắp ba miền. Theo cờ ngũ sắc chia tăng Phật từ đông lòng, nếu gương từ phụ sáng trong cõi đời. Mãi mãi theo đời chọn một niềm tin, Việt Nam đạo Phật khắc in ngàn đời. Chư tôn kế tục đời mai sau, người dân hoan hỷ nguyện cầu tự do tín ngưỡng thâm sâu đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch trên chư địa vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày tu an lạc, ngày của chùa chúng ta hàng tháng, nhưng đặc biệt á là quý vị thấy chùa chúng ta trước đây á, thì cũng ọt ẹp rồi cũng nhỏ xíu, nhưng mà sau này thì sư cô đã phát tâm tu tập như là mở đạo tràng, và chùa chúng ta được là khang trang như ngày hôm nay. Quý vị thấy cái tôn tượng Đức Quan Thâm Bồ Tát trước sân chùa của chúng ta đó, vì thấy rất là đẹp, rất là quan nghi, rất là tôn nghiêm. Và đặc biệt là chúng ta mới vừa thỉnh một cái tượng rất là quý, đó là tượng bằng ngọc của một vị đại đệ tử của Đức Phật, một vị đệ tử lớn thôi chứ không xếp vào hàng đại đệ tử của Phật. Đại đệ tử tức là đệ tử lớn, nhưng mà được xếp vào top 10 á, tức là xếp vào 10 vị đại đệ tử của Phật á, thì ngài Sư Pa Lý không có, nhưng mà ngài thuộc về một vị đệ tử đặc biệt, công hạnh đặc biệt, và có những cái lịch sử đặc biệt về ngài Sư Pa Lý. 10 vị đại đệ tử mà hàng thánh tăng của Đức Phật á, là ngài Kassapa tức là ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiên Viên, ngài A Na Lục, ngài U Ba Ly, ngài A Na, ngài Phú Lâu Na, vân vân, đó là 10 vị đại đệ tử của Đức Phật mà mỗi người đều có một công hạnh đặc biệt khác nhau. Ví dụ như ngài Kassapa là ngài Maha Ca Diếp thì ngài có công hạnh là tu Đầu Đà, có nghĩa là ngài tu khổ hạnh và tu nói chung là số 1, không ai qua ngài được hết á. Ngài sống viễn ly cả đời và cả đời ngài trong sạch, chưa bao giờ có một tai tiếng nào, và cả đời biết thương yêu tất cả chúng sanh, đi thiền định và tu tập nỗ lực, đó là ngài Ca Diếp. Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ số 1, khi mà ngài ở trong bụng mẹ ngài, ngài đã bị ảnh hưởng, mẹ ngài mang thai của ngài, mà lúc đó ở Ấn Độ là người ta hay tranh luận tranh cãi nhau về các cái học thuyết, thì đó có cậu của ngài là ông Trường Trảo cũng rất là giỏi, nhưng mà sao là hồi nhỏ tới lớn ông đều thắng bà chị chứ, nói chuyện hồi là bà chị đớ lưỡi là không có nói qua được, nhưng mà từ ngày mang thai ngày Xá Lợi Phất cái tự nhiên bà chị thắng ông, nói là nói hoài không qua bà chị nói, thì ông mới biết là cái người mà mang thai trong bụng này phải là một người dữ dội lắm chứ không phải tầm thường, nên ông phải đi học đừng mà ông về ông đấu lại sau khi cháu ông sanh ra đời, kêu bằng cậu để ông đấu lại quý vị. Ông học đến mức độ mà ông không tắm, không rửa, không cắt móng tay nên tay ông dài cả thước, người ta gọi là trường chảo. Nghĩa là ông tập trung học gì mà cuối cùng ông đấu cũng thua. Quý vị, tại ngài Sariputta quá là quá trí tuệ thông minh đó, đệ tử thứ hai đó. Đệ tử thứ ba là ngài Kiền Liên, đệ nhất thần thông. Quý vị, ngài Ca Diếp thì là đệ nhất về đầu đà, ngài Sariputta đệ nhất về trí tuệ, ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông mà liên quan tới cái bộ kinh mà chúng ta biết là kinh Du Lan Bồ hoặc là báo hiếu của mẫu Thâm Ân. Quý vị, rồi ngài Tu Bồ Đề á, là giải không là số 1, có nghĩa là giải về trí tuệ bát nhã là số 1. Rồi ngài Ca Chiên Viên á, là nghị luận số 1, có nghĩa là biện luận tất cả các vấn đề đều logic hết, không ai có thể cãi được ngài hết. Rồi ngài Ana Lực đó quý vị là thiên nhãn số 1. Rồi ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp số 1, không ai thuyết pháp qua lại ngài Phú Lâu Na cả quý vị. Ngài La Hầu La là mật hạnh số 1. Ngài A Nan là đa văn số 1. Ngài Ubali là trì giới là số 1. Như vậy là 10 vị đại đệ tử của Đức Phật mà được thế gian và tăng đoàn đã phong tặng. Đức Phật có rất nhiều đại đệ tử, nó có gì là đệ tử lớn, ví dụ như ba anh em Ca Diếp chẳng hạn, năm anh em Kiều Trần Như chẳng hạn, nhưng mà không được xếp vào ở trong 10 vị đại đệ tử đầu của Đức Phật, 10 công hạnh khác nhau. Thì ngài Siva Lý là một người mà thuộc về đại đệ tử của Đức Phật, rất công hạnh, rất rất đặc biệt, nhưng mà vẫn không được xếp vào 10 vị đại đệ tử. Nhưng mà công hạnh, sức tu hành của ngài và sự nổi tiếng của ngài thì lại lan tỏa trong 10 vị đại đệ tử đó, cũng chẳng có thua một ai. Quý vị, do đó mà mình có cái tượng ngài Siva Lý. Nhầm khi nhìn chùa người ta không biết, quý vị, nhầm khi Phật tử người ta không biết. Vậy thì là ngài Siva Lý là ai, và cái công hạnh đặc biệt của ngài như thế nào, và ta thờ ngài có lợi ích gì, và cái công đức mà tạo tượng đúc chuông để tạo cho chùa như cúng dường Tam Bảo thì đem lại những quả báo như thế nào, để chúng ta nghiên cứu mà mình hành những cái thiện nghiệp ở trong tương lai để mình gieo duyên lành, biết đâu mình là một quý vị Siva Lý ở trong tương lai thì sao. Quý vị, vậy ngài Siva Lý là ai mà trong hàng vạn thánh tăng tâm thờ, sư cô không thỉnh các cái thánh tăng khác thờ. Quý vị, ví dụ như ngài Sát Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài A Na Lực, Phú Lâu Na, Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, U Ba Ly, La Hầu La là sao không thỉnh thờ? Rồi ngài năm em Kiều Trần Như không thỉnh thờ. Quý vị, mà sư cô lại thỉnh thờ ngài Siva Lý. Vậy ngài Siva Lý là ai? Quý vị, và công hạnh của ngài như thế nào, và quả báo phước thiện ngài như thế nào, vì mình tu như thế nào để được như vậy. Quý vị, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài này, được mang tên là Thánh Tăng Siva Lý và quả báo phước thiện A Di Đà Phật. Tại sao chúng ta dùng chữ Thánh Tăng? Tại ngài là thánh đó. Mà tại sao dùng chữ Tăng? Tại vì ngài là tăng. Mà tăng là ông thánh. Thánh là gì? Là người đắc được quả A La Hán đó quý vị. Thực ra trong bốn cái quả vị thánh Đức Phật thuyết trong kinh Sa Môn Quả, thì cái người cư sĩ Đức Phật nói trong kinh thì có thể là chúng ta đắc tới cái quả vị thứ ba của trong hàng tứ quả. Quý vị biết là bất kỳ một người tu sĩ hoặc là cư sĩ nào thì tu hành cũng phải đắc qua các cái từng của quả vị thánh. Đặc biệt là con người thì có khả năng đắc được bốn quả vị thánh ở trong kiếp này, mà không có con nào đắc được. Nào quý vị, chỉ có con người thôi. Như vậy con người là phát triển là đến mức cao cao nhất, cấp nhất trong các cái loài gọi là loài hữu tình. Chúng ta có chúng sanh có bốn loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Và chia ra làm hai loại: loại hữu tình và loại vô tình. Loại vô tình có nghĩa là không có sự cảm thọ mà chúng ta thấy sự phản ứng ra phía bên ngoài. Còn hữu tình là tất nhiên là có cái tình trần á, có nghĩa là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, có thương, có yêu. Như vậy chúng ta là hữu tình hay là vô tình? Hữu tình sao mà bữa trước thấy cô Phật tử nói là thầy chồng con vô tình dữ lắm. Nào quý vị, thấy không, mình hữu tình xong lại cô Phật tử lại là than phiền ông chồng vô tình dữ lắm. Quý vị, thì cổ nói vô tình có nghĩa là vô tình với cổ mà có tình với người khác. Quý vị, chứ không phải là ổng là loài vô tình, phải không? Ổng vô tình có một mình với vợ mình thôi, còn hữu tình với mấy cô bán bia rồi đó. không quý vị? Nên thành thử ra cổ thang là ông chồng con vô tình dữ lắm. Thực ra cái đó là vô tình với người, chứ thực ra ông cũng là hữu tình, có nghĩa là có yêu, có thương, có hờn, có giận, có ghét. Thì cái đó thì người ta gọi đó là hữu tình. Như vậy thì loài chúng sanh mà chúng ta là con người, thì Đức Phật nói là đi trong sanh tử luân hồi có 6 cái nẻo mà nghiệp của chúng sanh phải dẫn đi. Sắp xếp trong cái dòng nghiệp gần giống nhau thì đi trong nẻo, gọi là 6 nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và 6 nẻo luân hồi này nó chia ra 3 cái mà chúng sanh hướng tâm, đó là dục, sắc và vô sắc. Dục có nghĩa là chúng sanh đang sống trong tham muốn mình đây nè, tham ăn, tham ngủ, tham mặc, tham danh, tham lợi, tham tình, tham đủ thứ, mình đang sống dục giới á. Cái gì? Còn chúng sanh sống trong sắc giới, có nghĩa là hướng tâm về cấu tạo hình sắc, hào quang, ánh sáng, quý vị, đẹp đẽ, lung linh, đó là sắc giới đó, đang hướng tâm về đó. Và chúng sanh hướng về vô sắc giới, tức là hướng tâm về nội tâm của mình, có nghĩa là thiền định, đi vào trong nội tâm mình, sống an ổn trong nội tâm mình đó, quý vị. Đó là vô sắc, không hình không tướng gì cả, nó như cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ chẳng hạn. Sống vô sắc nghĩa là không hình không tướng, không mạo mè gì hết đó, quý vị. Nhưng mà ta hướng tâm về đó, ta thích sống đó, ta hướng tâm về đó, thì dục sắc và vô sắc ta gọi là tam giới. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Chữ tam giới đó nghĩa là có cao quý nhất, gọi là không ai có thể sánh bằng ở trong tam giới cả. Nói về Đức Phật gọi là ca ngợi Đức Phật, ca tụng Phật, gọi là tán thán. Nên con người của chúng ta ha quý vị, là loài có thể nhận thức được và chứng đắc được 4 cái quả vị thánh. Mà 4 quả vị thánh đó được Đức Phật thuyết trong kinh Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả được viết trong kinh điển kinh tạng A Hàm và kinh tạng Nikaya. Như vậy thì Sa Môn Quả có 4 cái quả vị của một vị Sa Môn chứng, hoặc là một cái vị Phật tử chứng, tức là con Phật chứng đó: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Làm gì chúng ta có thể là chứng đắc được là sơ quả? Quý vị, thì Đức Phật nói là cái người cư sĩ tại gia mình có khả năng chứng đắc từ nhất quả cho đến tam quả, tức là sơ quả cho đến tam quả. Người xuất gia thì đắc từ sơ quả cho đến tứ quả, mà tại gia mình không có tứ quả. Tại vì trong cái tứ quả đó là diệt trừ hết tất cả các kiết sử và những cái triền cái mà mình ở trong tại gia mình không diệt trừ được. Tại vì mình còn con, còn vợ, còn chồng, còn gia đình, nên nó còn dính mắc chút xíu. Kiết sử là gì? Là những cái trói buộc mình. Ví dụ như mình đi đây chứ mình không thể bỏ được đứa con, mình không thể bỏ được ông chồng, mình không thể bỏ được tài sản. Như vậy cái đó gọi là trói buộc đó. Thái tử Siddhartha vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, cắt cái rụp cái bỏ đi liền những kiết sử. Có nghĩa là những cái gì trói buộc ngài là con, là vợ, là ngai vàng, càng cắt đi đêm mùng 8 tháng 2 ngày ra đi. Quý vị, đó là ra đi xuất gia đó. Quý vị, Thái tử Siddhartha cắt những cái trói buộc gọi là kiết sử. Còn chuyện cái là gì? Là mình bị che tâm, bị u mê. Ví dụ như mình thấy vàng là quên tình, quên nghĩa, là toàn là cái lòng tham nó che tâm mình rồi, gọi là chuyện cái đó. Cái che tâm mình không thấy những cái khác, tức là mình không còn thông minh trí tuệ nữa, gọi là chuyện cái. Như vậy thì cái người đắc quả thánh là phải cắt đi tận gốc của kiết sử và chuyện cái này, đắc quả A-la-hán. Còn cắt ít thì đắc quả thấp, cắt ít đắc quả thấp. Như vậy cắt quả, sơ quả Tu Đà Hoàng thì cắt 3 cái hạ phần kiết sử. Cái thứ nhất là nghi, cái thứ hai là thân kiến, thứ ba là giới cấm thủ. Nếu ai mà cắt được 3 cái này, người này đắc vào sơ quả Tu Đà Hoàng, vĩnh viễn không còn đọa vào trong những nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa, mà từ từ tu tập lên thành vị A La Hán trong tương lai luôn. Nếu đắc quả thánh rồi là ngon lành đó quý vị, đi cảnh giới nào về Tây Phương Cực Lạc, hoặc là đi vào cảnh giới Ta Bà, Atula, cõi trời gì không cần biết, thì người này được Phật và Bồ Tát gia hộ cho tu tiếp và tới đắc quả A La Hán, là nhập vào trong đại định của Niết Bàn luôn. Như vậy thân kiến là gì? Tức là mình không còn chấp vào thân nữa, nghĩa là mình hiểu biết cái thân mình là giả, là tạm, là đất nước gió lửa hợp thành à, nên á mình mượn tạm để mình tu thôi à. Chứ mình không có quý, không có trọng, mà cũng không có chấp vào nó, không có giữ chặt nữa. Chết đi không theo hữu cốt nữa, chết đi không theo cái xác mình ra ngoài mã nữa, biết đó là chết đi về cát bụi, là phù du rồi. Nên mình quán sát những cái nhóm bất tịnh đó quý vị, và chính ngài Siva Lý quán sát cái này mà ngài tu đắc quả là hán đó. Có nghĩa là quán sát cái thân của mình, nó là tạm bợ thôi, nó bệnh lão già chết quý vị, nên là mình không có quyến luyến với nó, mà mình mượn tạm nó để tu thôi, vượt qua được cái thân kiến. Có nghĩa là khi sống này là mình quán sát liên tục như vậy, thì cái thân mình quý vị, mình biết nó là con xuồng để mượn tạm, là cái áo mượn để mặc thôi, hết kiếp này xong trả áo trả xuồng đi qua kiếp khác lấy xuồng mới lấy áo mới. Cái gì do đó mà chúng ta không chấp vào thân nữa, gọi là thân kiến, nó vượt qua cái thân kiến. Cái thứ hai nữa quý vị là nghi. Nghi tất nhiên là không có lòng tin đó. Tại sao ta không có lòng tin? Tại tao không hiểu và tao không có căn tu. Cái người nào có căn tu, người này kinh tin Phật liền à. Và người nào hiểu biết ta cũng tin nữa. Có nghĩa là người ta giải thích, hiểu, học kinh sách, rồi người ta hiểu, người ta khởi lên lòng tin. Dù ai nói gì nói à quý vị. Ví dụ như mình đang theo Phật giáo này, kêu bỏ đi theo cái đạo nào mà cao siêu lắm, mình nói không, tôi tin tưởng Phật giáo tôi theo à. Tuy là của anh tốt thật, tôi không phải nói xấu, nhưng mà tôi không có duyên, tôi không theo. Tôi có duyên Phật giáo tôi theo. Có nghĩa là lòng tin mình vững như sắt đá luôn á. Nghĩa là mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Bởi vì tin Phật giác ngộ, tin vào kinh điển, tin vào tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Như vậy thì là chúng ta được cái lòng tin, vượt qua được kiết sử. Thứ hai là nghi. Thứ ba là giới cấm thủ. Giới cấm thủ có nghĩa là những cái gì mà quy định trước đây chúng ta cứ răng rắc ta làm theo à. Ví dụ như đám cúng cơm ở nhà phải làm hai con heo làm hoài, vậy mình quy tâm bảo rồi cũng làm hoài. Bây giờ quy tâm bảo mình biết đó là duyên nghiệp rồi, mình nghĩ tới ông bà mình, mình cầu siêu trong kinh á là đầu năm tay kinh dược sư á là nói rằng con cháu trai tịnh nó cũng cầu siêu cho ông bà. Bây giờ mình trai tịnh mà không làm heo nữa, vậy mình làm trai vậy hả? Bây giờ ai chịu thôi à. Có nghĩa là những cái gì nó quy định cũ mà không phù hợp đạo lý, sẵn sàng nhìn thấy mình cắt mình bỏ qua, mình làm những cái mới mà nó phù hợp với đạo lý, vì nó vượt qua giới cấm thủ á. Giới cấm thủ thì là mình giữ chặt những cái gì mà hồi xưa tới nay nó đã quy định như vậy mà bây giờ nó không phù hợp nữa, mình không dám bỏ. Quý vị mà ở trong dân gian như vậy thì là chúng ta thấy đó, giới cấm thủ vượt qua được, người này đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Nhị quả Tu Đà Hoàn là mỏng nhạt tham sân, tham và sân mình làm mỏng xuống từ từ, đi bố thí cúng dường nhịn nhục người ta từ từ, quý vị mỏng nhạt đắc vào nhị quả. Quý vị diệt trừ tham sân đắc được tam quả, và lậu tận thì đắc được a la hán, vân vân, trong kinh Sa Môn Quả. Như vậy chúng ta mới thấy là con người mình có khả năng đắc tới hàng tứ thánh. Nếu mình không tu trong kiếp này, quý vị mình đọa bà con khác không có một chút nào đắc được đâu. Châu, bò, gà, vịt, chó, dê, chả con nào trong lịch sử nhà Phật nó đắc được quả hàng tứ thánh cả. Quý vị chỉ có rồng nữ thôi. Có nghĩa là rồng nữ phẩm thứ 12 trong là phẩm Đề Bà Đạt Đa trong kinh Pháp Hoa. Nó là rồng nữ kiến tánh rồi, quý vị chuyển thành thân nam mới bạch lên Đức Phật và đắc quả Phật. Quý vị có nghĩa là rồng nữ cũng phải chuyển thành thân người nam chứ không phải là rồng nam nha. Rồng nữ biến thành thân của người nam có nghĩa là chúng ta giàu loài súc sanh loài gì nữa, chúng ta phải tu biến thành thân nam như của con người rồi mới có chứng đắc được các quả vị thánh nhân, quả vị Phật. Quý vị còn tất cả các con khác không đủ trí tuệ thông minh. Còn mình giờ trí tuệ thông minh mà không tu tập để hướng về quả vị thánh đó quý vị, mà mình hướng về tiền, hướng về nhà cửa, người yêu, tất cả các cái thì nó cũng vui đó, chứ không phải không vui nhưng không bền. Quý vị chỉ có cúc điện thoại bắt không nghe thôi ly dị, quý vị tin không? Quý vị giận quá ly dị, thấy nó bệnh gì đâu. Quý vị thấy không? Rồi ở 20-30 năm rồi cũng chết, có bệnh gì đâu. Vàng mình giàu sang nước trên nguồn, quý vị biết bao nhiêu thầu nhà cửa rồi kinh doanh đất đai sập tiệm biết, nhưng ngân hàng không giải ngân. Quý vị mới 2-3 năm trước thôi lên xe quý vị còn ngước mặt lên trời không, đi còn bể cái móng chân dưới đất. Còn bây giờ ngó xuống đất không, không biết trời là gì luôn á quý vị. Còn nhà còn cửa nữa đâu. Quý vị thấy không? Giàu sang nước trên nguồn còn danh còn lợi gì nữa đâu. Quý vị, cái nó nhanh lắm. Nó gì, tất cả những cái đó mình nhìn qua như một giấc ảo mộng thôi. Như là một phù phiếm, như một bọt bóng, như là điển chớp. Đức Phật nói trong kinh Kim Cang á, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển ưng tác, như thị quán. Có nghĩa là nó là giả thôi, nó là bọc bóng thôi, nó là tia chớp thôi, nó không lạ gì cả. Cái gì thân này nó cũng không lạ gì. Chúng ta thường quán xét như vậy thì chúng ta sẽ đi đến cái cảnh giới cao hơn. Nên ngài Sivali là một trong vị thánh tăng. Thánh tăng tức là ngài đắc quả A La Hán rồi quý vị. Nhưng mà có một điều lạ, một vị thánh tăng này là được nhiều thánh tăng khác chú ý và nhiều trong bộ chúng của Đức Phật chú ý. Đức Phật có 7 bộ chúng là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tát, U Bà Di, Thích Sa Mana, Sa Di, Sa Di Ni, 7 bộ chúng. Nhờ có gì? Tỳ Kheo là nam thọ 250 giới, Tỳ Kheo Ni là nữ thọ 348 giới, Thích Sa Mana là nữ thọ 268 giới, Sa Di nam là thọ 10 giới, Sa Di nữ thọ 10 giới, là Sa Di Ni gọi là Sa Di nữ thọ 10 giới. Nhờ có gì? Còn U Bà Tát là người nam ở tại gia, cư sĩ nam, cận sĩ nam đó. thọ năm giới, U Bà Di là cận sĩ nữ thọ ba năm giới. Như vậy là chúng ta có 7 bộ chúng của nhà Phật. Nào quý vị, thì nhà Phật tất cả có 7 bộ chúng, nhưng mà mỗi người vào thời của Đức Phật đều chú ý tới ngài Sivali. Nào quý vị, ngài mình kêu bằng ngài Sivali chứ thực ra ngài tên là Sivali. Nha, đọc tiếng Việt là Sivali. À, mà chữ si này có cái dấu trên á, thì mình không có nhấn, à, gọi là Sivali. À, ngài Sivali thì ngài Sivali này được mọi người chú ý đến ngài. Tại sao lại chú ý đến ngài không gì? Tại vì ngài có những cái đặc biệt. Tại sao có đặc biệt gì không có gì? Vào thời của Đức Phật có những cái vùng nghèo khổ, có những vùng nghèo đói gì, và tăng đoàn đi ngang đó đi khất thực. Tăng đoàn vào thời của Đức Phật đi khất thực sống, chứ không phải sống ở chùa, mà được mọi người đem vật thực lại cúng dường trong tứ sự, ăn uống mặc nghỉ ở bệnh. Như vậy thì vào thời của Đức Phật thì có những vùng rất là nghèo quý vị. Nhưng mà đặc biệt tăng đoàn ở nơi nào có ngài Sivali đi đến đó đi khất thực thì lập tức ở nơi đó được sung túc và được cúng dường đầy tràn hết. Hôm qua đói meo không đủ cho ngài Sivali, tự nhiên đi đến đó qua bữa sau ta lại cúng y hì vô đầy hết, ăn không hết luôn, dùng không hết luôn. Quý vị, đặc biệt vậy đó. Do đó mà ngài Sivali là được người ta chú ý. Quý vị, như vậy thì ngài Sivali là ai và ngài xuất thân từ đâu đó quý vị? Ngài Sivali là xuất thân từ tại vào thời của Đức Phật đó quý vị. Và đồng thời với Đức Phật thì ở đất nước của Ấn Độ vào thời đó chia ra làm rất nhiều những nước nhỏ khác nhau. Ví dụ như nước Ma Kiệt Đà là nước lớn, nhưng mà nước Ca Tỳ La Vệ của Đức Phật là một nước nhỏ. Thì ngài Sivali cũng ở một cái nước nhỏ, mà ngài con của một cái vị công nương của một nước nhỏ gần thành Ca Tỳ La Vệ ở tại đất nước Ấn Độ. À, quý vị, công nương đó tên là Subhavasa. Cái vị công nương đó Subhavasa. Thì cái cô công nương Subhavasa này đó quý vị là vợ của hoàng tử Mahali. Đặc biệt của cô công nương là Subhavasa này, khi mà bình thường mà nhỏ lớn lên thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà khi mà cô ta lấy chồng và mang thai, trong cái lúc mang thai đó đó, nào quý vị, thì cô này đi đến đâu thì nhà đó giàu. Nhà đang nghèo đi đến đâu nhà đó giàu lên đó quý vị. Và mùa màng của người ta bị thất bát đó quý vị. Thì cô này ví dụ như lúa mà ở dưới chưa gặt về, nào quý vị, mà bị sâu gầy rồi ăn hết, thì cô này chỉ ra cái đám lúa đó và cầm cái tay lên cái đám lúa thôi quý vị, qua bữa sau thấy lúa chỗ vàng đồng hết. Trong cái kho của người ta hết lương thực, cô này chỉ đi đến vịnh vào cái cửa kho của người ta thôi, bữa sau thấy đầy ắp lương thực hết. Nào quý vị, và tài sản của ai bị khánh kiệt á, thì thường thỉnh công nương đi về á quý vị, làm cái buổi lễ chúc phúc và vịnh tay vào trong cái kho vàng bạc của người đó, thì ngày sau đầy ắp vàng bạc. Nào quý vị, không biết sao nhỏ lớn lên không sao gì, nhưng mà lại từ ngày có chồng cái tự nhiên có khả năng đó, nên là cô công nương Subhavasa là rất nổi tiếng, ai cũng biết tới và ai cũng muốn thỉnh về cho quý vị. Thỉnh về nhà, chỉ cần thỉnh về nhà ngồi trên bàn cái thôi á quý vị, nhà đó trúng số liền. Quý vị biên đề là trúng đề, mà bao lô trúng bao lô, xỉu chủ là vô xỉu chủ luôn. Nào quý vị, hồi xưa nó không có chứ bây giờ có quý vị. Bây giờ mà ai mà được như cô công chúa này, cái quý vị ơi, thỉnh dữ lắm mà, thỉnh hơn quý thầy về trai tăng nữa đó. Tại lại về là đề đốm là dữ lắm, không biết Bình Dương này có không biết, chứ thành phố có dữ lắm. Quý vị, nên đặc biệt là cái cô Subhavasa này là vợ của hoàng tử Mahali, là đặc biệt là khi mang thai là có khả năng đó. Nên ai nghèo khổ, ai bần hàn, ai có cơm ăn áo mặc là thỉnh về, chỉ cần dịnh vô cửa cái quý vị, bữa sau ta làm ăn khá giả, hoặc là có người giúp đỡ, hoặc là như thế nào ta phất lên luôn à. Nên nhà nào cũng thỉnh đi liên tục luôn đó quý vị. Có nghĩa là mà công nương thì khó thỉnh lắm, có nghĩa công nương đang mang thai khó thỉnh, chỉ đi đến những nơi nào mà công nương thích thôi, chứ còn mà không á là không có đi. Nên từ đó công nương rất là nổi tiếng. Nhưng mà nổi tiếng cái thứ hai nữa là mang thai thường á thì người ta mang thai nhiêu ngày á quý vị? Mang thai là nhiêu ngày? Là 9, 3, 2, 7, tức là 280 ngày phải không? Như vậy ta mang thai 280 ngày sanh ra quý vị. Nhưng mà cái cô công nương này mang thai 280 ngày không thấy sanh gì chứ. Không có gì. Rồi người ta đợi tới 1 năm không sanh nữa. Đợi tới 2 năm không sanh nữa. Nhưng mà ta thỉnh đi liên tục nên ta rất là chú ý. Tại sao có thai trong bụng 2 năm không sanh luôn, 3 năm thấy sanh luôn, 4 năm không sanh luôn, 5 năm cũng chẳng thấy sanh ra. Cứ đi ra làm việc phước thiện gì, cái đụng vô nhà người ta, đụng vô kho, đụng vô đâu, cái tay rớ tới đâu, tới đó mới gì. Trong một cái buổi mà người ta đi giả ngoại ở trong rừng á quý vị, thì là hết lương thực, không có gì để ăn, bắt cái son lên nấu quý vị, và không còn đủ lương thực trong nấu. Thì bắt đầu là cô công nương mới lại vịn cái son quý vị, vịn cái son lập tức trên son đầy ắp gạo ở phía trong đâu quý vị. Và trong cái đoàn quá đông, cả là mấy trăm người, cái son có nhiêu đó sao ăn đó quý vị. Thì bắt đầu nấu cơm ra chín, rồi công nương mới vịn vào trong cái son đó để cho người ta bới. Mỗi khi vịn vào trong cái son đó thì bới như là cơm thời xanh vậy, bới ra còn hoài mà dứt cái tay ra thì hết cơm. Đâu cái gì, nó lạ lùng vậy đó. Cái phước gì không biết nữa. Tuy nhiên là ta vịn vô là vịn vô cái son hoài, còn hoài, nhưng mà ai mà có phước đó bây giờ quý vị ơi. Thỉnh mà vịn vô mấy cái quán ăn nó khỏi ta nấu, cứ vịn vô nghĩa là nó ra cơm mà quý vị. Nghĩa là cái phước báo á. Quý vị biết á, là ngày A Na Lục á, trước khi ngày đi xuất gia thì ngày hồi còn làm đứa bé ở là trong một cái quần tử đó quý vị. Ngày A Na Lục thì anh em chú bác ruột với Đức Phật. Do đó mà khi á mà ngày nhỏ lớn lên, ngày rất là có phước đó quý vị. Ngày hay là đi đánh đáo á để mà ăn bánh ăn kẹo đâu quý vị. Khi mà ngày chung hết rồi thì chung mà ngày thua là cái bánh, ngày thua cái bánh. Khi mà ngày chung hết rồi không còn bánh để nữa, cái kêu những cái người hầu á về kêu mẹ là đưa bánh, mà ở trong cái là hoàng cung là hết bánh luôn à. Như vậy thì bà mẹ mới không nói là hết cái gì, bà mẹ mới đưa một cái son, một cái nồi đựng bánh á, không có gì trọng chân, mới đưa cho người tùy tùng đem lại đưa cho A Na Lực. Nói dở ra không có bánh thì có nghĩa là đã hết bánh đâu quý vị. Nhưng mà không biết sao đưa ngài A Na Lực á là ngài dở ra một cái quý vị là con cái bánh chậm, mà bánh nó ngon hơn bánh bình thường của bà mẹ làm nữa. Nếu ăn thấy ngon quá về nó kêu mẹ, mẹ làm bánh hôm qua rồi mà. Như là hôm qua không ăn nó thấy ngon quá. Quý vị, bà mẹ nó đâu có làm bánh nào, đưa cái nồi không mà. Sao quý vị, chư thiên á cúng dường ngài á, có nghĩa là thấy là ngài đang cần bánh, mà giờ trong cái son không có bánh gì, chư thiên cúng dường ngài nguyên cái bánh trong á quý vị. Nên ngài cần gì là đậy lại là chư thiên cúng dường à. Nên cái phước của ngài rất là lớn, mà cảm với cõi trời, cảm chư thiên luôn ngài A Na Lực đó. Nên này ngài bà mẹ ngài Sivali á, mang thai ngài Sivali, mang thai á quý vị tới 7 năm 7 ngày không quý vị, mới sanh ra ngài. Nên ngài rất là đặc biệt. Ngày xưa thì truyền thuyết ở bên Trung Quốc là có một vị mang thai tới 70 năm mới sanh ra đó quý vị, đó là lão tử đó. Lão tử bà mẹ mang thai tới 70 năm muốn hết đời người luôn rồi mới sanh ra ngài quý vị. Sanh ra ngài ngài già luôn. Sanh ra ngài là ngài tóc bạc phơ luôn quý vị, nằm trong bụng mẹ 70 năm mà thành ông già rồi. Bây giờ mới sanh ra tóc bạc phơ luôn mới gọi là lão tử. Tử là con và nhỏ. Đâu quý vị, lão là già, vậy đó là già mà nhỏ nên mới kêu là lão tử. Ngài lão tử là ngài lão giáo đó, ngài là giáo chủ của lão giáo, có nghĩa là ngài lão tử đó quý vị, 70 năm. Nên người ta mới có cái câu là thất thập cổ lai hy, có nghĩa là xưa nay mà mang thai 70 năm rất là hy hữu. Đời mình bắt đầu lấy câu đó, nghe ai sống 70 năm đó là thất thập cổ lai hy, không phải 70 năm sống thiếu gì, có hy đâu mà hy. Hồi xưa người ta sống 100 năm, ngày nay sống 120 năm nó hy đâu mà hy. Nhưng mà hy hữu đây là mang thai 70 năm. Quý vị, đó là ngài lão tử đấy. Còn đằng này mang thai á là 7 năm 7 ngày. Quý vị, ngài Sư Lý dính tới con số 7. Quý vị, ngài là đầu tiên mang thai, ngài là 7 năm 7 ngày. Như vậy thì khi mà sanh ra ngày Sivali đó quý vị, khi mà sanh ra ngày Sivali thì bữa đó là cái cô công nương này rất là đau đớn khi cái ngày hạ sanh được đó quý vị, rất là đau đớn và bà tưởng chừng như bà đã chết. Bình thường á thì mang thai ngày thì nó không có cái gì hết, có nghĩa là bình thường rất là khỏe mạnh. Nhưng mà cái ngày 7 năm để 7 ngày tới ngày lẻ 7 á thì là bà đau đớn, bà sắp chết rồi. nên mới bà mới nói với hoàng tử là mà Mahali là nói rằng là chắc là em chết quá, nên bây giờ thỉnh Đức Phật, cầu xin Đức Phật để ban phước lành. Tại Đức Phật là một cái vị có thể ban phước lành cho tất cả nhân thiên. Như vậy thì là hoàng tử Mahali đến gặp Đức Phật, nghe không quý vị? Và gặp Đức Phật thì Đức Phật mới quán xét thấy là cái thai này sanh ra, là sanh ra ngày Sivali là ngày có rất là phước báo và trở thành vị thánh tăng trong tương lai, nên Đức Phật mới chúc phúc một công. Là Đức Phật đó là chúc cho là công nương Subhavasa và hoàng tử sanh ra mẹ tròn con vui đều được an lành, nghe không quý vị? Vừa chúc phúc ở đây xong lại ở nhà, ở trong hoàng cung sanh ra mà giống như ta nói là như nước đổ vô chậu vậy, chứ không có là đau đớn có gì chứ gì, sanh ào cái là được luôn á, là chúc phúc của Đức Phật. Nên những vị nào mà tu hành cao quý vị, đức độ thâm sâu chúc sao có vậy à. Quý vị nên các vị hòa thượng đầu năm chúc an lành, chúc là quan hỷ nghe, chúc là tấn tài tấn lộc quý vị. Các vị nào mà tu hành cao siêu chúc sao có vậy à. À, quý vị thì cảm sự cảm ứng của cái phước báo công đức của các cái bậc đó như là Đức Phật thì là viên mãn tròn đầy, chúc cái được liền. À, quý vị, nên này chúc cái được liền như tướng cướp Angulimala đó, sau khi mà ngài chúc cho một cái cô mà là sanh khó đó, mà cô đó cũng sanh dễ dàng đó, tức là nhờ những cái phước báo trong tiền nghiệp, trong tiền căn á quý vị, thì ngài sư lý ngài sanh ra. Khi sanh ra thì ở tất cả cái hoàng cung đó quý vị, người ta đang nóng lòng, người ta đợi tới 7 năm 7 ngày rồi mà trong cái bào thai không sanh ra, nên ai cũng nóng lòng hết, ai cũng nóng lòng mong đợi chứ không quý vị. Như vậy thì vừa ngài vừa sanh ra mẹ tròn con vui mà ngài rất đẹp, sao quý vị, do ngài có phước lớn đó nên ngài rất đẹp, thân ngài rất là hảo tướng, nên cả hoàng cung ở đó người ta rất là vui mừng nên ngài sanh ra, thấy người ta nhảy nhót, ta vui mừng, ta mừng vui, tại vì nhiều người rất là thọ ơn công nương Subhavasa nên ta rất là vui mừng. Khi mà ta vui mừng vậy quý vị, nên đặt tên là Sivali. Sivali có nghĩa là mát mẻ, là an vui, là an lành, là tan tất cả sự nóng bức nóng giận. Đó, vì chỉ Sivali có nghĩa là gì? Có nghĩa là an vui, an lành, mát mẻ, tan tất cả những sự nôn nóng nóng giận của con người, bức bách của con người đều tan hết, gọi là Sivali. Vì cái nghĩa của từ Sivali là vậy. Nên ngài mà đi đến đâu và ngài được sanh ra là nơi đó mát mẻ, an lành, bình yên, giàu có, tài lộc. Đó, quý vị, đó là chữ Sivali. Như vậy chữ Sivali là gì? Thì nhưng mà cái nghiệp ác gì mà ngài lại là ở trong cái bào thai mẹ là 7 năm 7 ngày như vậy? Quý vị, là quý vị biết á, là khi mà mang thai nó khó khăn tới ngỡ nào. Cái người con ở trong bụng mẹ đó quý vị, nằm bốn bên tối ôm mà còn phải á, là nằm co ở trong, quý vị đâu vô trong phòng quý vị nằm co thử coi. Co trong mà tối ôm cái phòng là cúp điện. À, quý vị rồi tối ôm mà tới giờ ăn cho ăn vậy thôi à, như vậy chịu nổi không? 9 tháng người ta chịu không nổi nên nó sanh ra ngoài, cái là khóc ghé lên liền. Còn này mang thai 7 năm là ngày ở chổng, ngày cảm nhận khi mà đầu đời ngày cảm nhận cái sự bức bối bực bội khi mà ta mang thai, mình ở trong đó quý vị, cái khổ của sự mang thai ở trong đó. Thì nói về tiền kiếp nó lâu xa, vào kiếp trước đó quý vị, ở nước Koliya, ở nước Koliya. Thì lúc này á thì ngài là một cái vị hoàng tử được phong lên làm thái tử, và mẹ của ngài, cha của ngài vừa chết thì cái nước láng giềng quý vị mới kéo quân đi qua xâm lấn nước của ngài. Thì lúc đó đó người ta mới đóng quân vào trong một cái thung lũng nọ, người ta mới đóng quân đó để ta kéo qua nước của ngài, nhưng mà người ta chưa đánh ngài quý vị, nên ngài mới hay được cái quân tình báo thám thính về hay được quý vị, nên ngài bàn với mẹ là bây giờ mình phải ra tay trước quý vị. Lúc đó ngài mới đem đội quân ngài bao vây chặt xung quanh luôn, bao xung quanh không cho một người nào ra hết quý vị. Bao vây vậy đó, không cho cung cấp lương thực, cắt đứt đường lương thực luôn, ta đói khát ở trọng trọng. Bây giờ chỗ thung lũng đó ngài cắt đứt cái quân lương ngoài sau. Tại quân lương luôn luôn lúc nào cũng đi sau cùng của cái đoàn quân, nên ngài cắt đứt quân lương ngoài sau và ngài bao vây siết chặt dòng dây luôn. Như vậy là nguyên cái đoàn quân của ông vua kia là 7 ngày liền đó quý vị, là không có lương thực và ở trong đó cảnh bức bách rất là đau khổ. Thì song song bên cạnh đó quý vị, có một cái vị Phật Nga, có một vị Phật ngài đang thuyết pháp về nhân quả thiện ác. Nga, như vậy thì ông thái tử này nè, ông mới nghe được như vậy thì ông mới là nói là những cái việc làm thiện lành thì đem đến những điều thiện, những việc gì làm ác sẽ đem đến nhiều ác, nên ông mới thả cho công vua kia một con đường ra. Như vậy là ông mở dòng dây cho ông vua kia chạy về nước ta xong quý vị. Và chính vì cái nhân này mà sau cái những cái kiếp về sau, bà thái hậu đó sanh ra làm mẹ của ngày hôm nay, tức là công nương Subhavasa, và ngài lại sanh ra là làm con của công nương quý vị. Do đó bà mẹ đồng tình với đứa con, và âm mưu này là âm mưu của người con, nên con và mẹ cùng phải chấp nhận trong một cuộc mang thai 7 năm 7 ngày, là tại vì nhốt người ta nguyên là mấy vạn quân trong vòng 7 ngày liền, quý vị, người ta sống rất là đau khổ, đó bị quả báo. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì quý vị về á, bắt đầu bắt chim rồi vô nhốt lại một lòng á. Nào quý vị, bắt đầu bắt cá rồi nhốt lại một lòng á. Nuôi rồi á, nhốt người ta lại. Nuôi cá với nhốt trong lòng nó khác nhau. Ví dụ như người ta đang bay trên cung trời cao đẹp nè, mình bắt mình nhốt lại một lòng, cái gì thì nó bị quả báo. Còn bây giờ ví dụ như cá người ta nuôi điều kiện không tốt, mình mua mình xin về mình nuôi điều kiện tốt hơn thì được phước báo. Hai đó khác nhau nha. Chứ không phải con cá trong lòng nào, con chim trong lòng nào là cũng bị quả báo. Ví dụ như con chim đó hồi nhỏ tới lớn người ta nuôi trong lòng, mình thả ra nó không chịu bay, nó thích ở trong lòng đó quý vị, thì cái đó là mình cho nó ăn đầy đủ là phước báo. Nhưng mà nếu con chim ta đang ở ngoài, mình đang giăng bẫy, mình bắt người ta mình nhốt nó vô lòng, thì cái đó là bị quả báo ác đó quý vị. Còn ví dụ như nó ở trong lòng, nó khoái ở trong lòng, mình ở trong lòng nuôi đầy đủ nó phước báo quý vị. Mình đâu có bắt nhốt nó đâu, tại nó muốn mà. Quý vị, mình nuôi nó chứ mình đâu có nhốt nó. Trừ trường hợp ở ngoài mình bắt á, mình nhốt nó vậy á, rồi là bị na quả báo đó quý vị. Như vậy thì khi sanh mẹ tròn con vuông ra xong đó quý vị, thì hoàng tử Mahali, tức là cha của ngài Sivali á, bàn cùng với vợ, tức là công nương Subhavasa. Thì công nương Subhavasa mới nói với người hoàng tử là thôi bây giờ á, là mình ăn mừng đi, ăn mừng cái ngày mà con mình sanh ra, sợ chết trong bụng mẹ luôn rồi quý vị. Nhưng mà bây giờ sanh ra mẹ tròn con vuông, ăn mừng. Thì thời đó là thời của Đức Phật, mới đi lại bạch với Đức Thế Tôn là thỉnh Đức Phật và quý vị 1,000+ vị tỳ kheo đi về cung điện, tức của nhà vua đó, cúng dường trai tăng, cúng trong vòng 7 ngày liền, cung cấp tất cả tứ sự. Có nghĩa là tứ sự là gì? Là ăn, ở, mặc, bệnh, gọi là tứ sự. Ăn uống, ở nơi nào, mặc cái gì và bệnh thuốc men gì, gọi là tứ sự. Nên bữa hôm có cô Phật tử nói thầy mắc cười quá thầy ơi, hỏi là làm gì? Làm sai hết trơn, vào thời Đức Phật bây giờ mình làm sai hết trơn à. Hỏi làm sai gì? Là thầy thấy không, chùa cúng dường trai tăng đó, tứ sự mà con thấy nè, nào là lưỡi lam nè, cái bánh răng nè, bàn chải nè, khăn nè, rồi làm y áo nè, ôi trời ơi, mười mấy thứ luôn chứ tứ sự gì. Tứ sự người ta có 4 thứ à, mà bây giờ cúng sai hết trơn, làm sai bét hết trơn à. Là mô Phật, toàn là hòa thượng ta cúng không á, dám chê. Quý vị, chùa hòa thượng tổ chức không dám chê. Quý vị chê sai chân mình đúng mà. Quý vị, tứ sự không phải là 4 món. Tứ sự là ăn, ở, mặc, bệnh, 4 cái đó cúng bao nhiêu thứ cũng được. Chân thức ăn 100 món, trái cây 5 màu gì đó. Quý vị, thì người ta cúng dường vô 4 cái sự việc mà cho một cái vị tu hành để sống mà tu được. Quý vị, không biết mà làm tàn không à. Quý vị còn chê người ta nữa. Không biết thì nín tin đi còn chê nữa. Giờ sai chân vỡ vậy, nó khổ lắm, có nhiều người khổ lắm chịu không nổi đâu. Như vậy thì thỉnh chư tăng và Đức Phật và chư tăng về quý vị 1,000+ 2,000 vị tỳ kheo đó, và cúng quý vị biết là dữ dội lắm, cúng tứ sự và cúng trai tăng 7 ngày liên tục liền nha quý vị, và hồi hướng công đức phước báo lành đó. Thì trong cúng 7 ngày đó quý vị, thì ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật đi đến chỗ hoàng cung đó, thì mới gặp cái người ở trong hoàng cung đó và cúng dường vậy. Nhưng mà ngài là Sư Ba Lý này, ngài rất là còn nhỏ, mới sanh ra vậy quý vị, nhưng mà ngài đã là có sự nhận thức rồi. Nên ngài Xá Lợi Phất sau khi cúng dường đó, Đức Phật mới sai Xá Lợi Phất là thuyết một cái bài pháp nói về sự sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, tức là kiếp sanh con người ra ở trong thế gian này là khổ, À, nên ngài Xá Lợi Phất ngài viết cái bài đó quý vị, và ngài Sơ Pa Lý đã nhận thức được cái bài đó. Tại vì chính ngài là nhận thức sâu xa nhất về mang cái bào thai trong bụng là sẽ mang thai khổ như thế nào, và ngài đã chứng nghiệm đó 7 năm không ai có thể chứng nghiệm được qua ngài về cái sự sanh khổ cả, mang thai khổ cả. Nghe không quý vị? Có nghĩa là ngài Sơ Pa Lý ngài trong đó ở đó là 7 năm và 7 ngày. Nghe không quý vị? Như vậy thì sau khi ngài mới có lớn lên có vài tuổi thôi quý vị, và ngài Sư Pa Lý đã xin gia đình là cho ngài được đi xuất gia. Nào quý vị, ngài mới có mấy tuổi hả? Và ngài có trí tuệ thông minh gì đó, ngài xin gia đình được cho đi xuất gia. Thì lúc đó là chồng của công nương là hoàng tử Mahali mới lên bạch Đức Phật, và Đức Phật bảo ngài Xá là phất xuống tế độ cho ngài Sư Pa Lý. Và ngài Sư Pa Lý được xuất gia với Đức Phật, và cái người thầy hầu cận kế bên để dạy ngài Sư Pa Lý đó là ngài Xá Lợi Phất. Nào quý vị, ngài Xá Lợi Phất là được hai người học trò ưu tú nha quý vị. Một là ai quý vị biết không? La Hầu La đó. Hai là ngài Sư Pa Lý. Tuy là xuất gia Đức Phật, là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà trực tiếp giảng dạy cho ngài La Hầu La mật hạnh số 1 đó là ngài Xá Lợi Phất. Và cái thứ hai nữa là ngài Sư Pa Lý. Nào quý vị, thì được xuất gia thành Sa Di. Nghe không quý vị? Đức Phật dạy ngài Xá Lợi Phất á, là dạy cho ngài Sơ Pa Lý quán về năm món trược ở trong tâm, đó là tóc, lông, móng, răng và da của mình. Tóc nè, rồi lông nè, rồi móng tay, móng chân nè, răng của mình và da của mình là năm cái món trược ở trong thân của mình. Nghe không quý vị? Đó gọi là thiền quán. Ngài nhỏ xíu đây thôi thì quán cái sơ sơ ở trong cơ thể mình thôi quý vị. Mình có 36 nhóm bất tịnh ở trong tâm, gọi là chung cánh bất tịnh, mà được Ngộ Đạt Thiền Sư viết ở trong cái quyển Từ Bi Thủy Sanh Pháp. Thì người ta quán 36 chung cánh bất tịnh đó thì người ta cũng đắc quả nữa quý vị, gọi là thiền quán. Đằng này là Đức Phật dạy cho ngài Xá Lợi Phất, dạy cho ngài Sư Pa Lý quán năm cái món bất tịnh ở trong thân của mình, tức là năm cái món trược là tóc, lông, móng, răng và da. Quý vị, tức là quán cái tóc mình nó như thế nào, nó dơ như thế nào, nó trượt như thế nào, quý vị. Tóc mình thấy vậy đó chứ nó cũng trượt đó quý vị, nghĩa là bụi mà nó vô, mà quý vị ra đi ngoài đường cái bụi mà nó bám vô quý vị, đậy cho mình bứt cái cọng tóc giờ nó nhám vậy. Đâu thử mình lấy cái khăn này nè, khăn lạnh nè, quý vị mình càng cái thế nào phải dơ miếng, quý vị thấy không? Ai cũng vậy chứ hết, có nghĩa là tóc của mình là cái lưới để dính bụi mà. Quý vị, đó là tóc đó. Thì tóc mình như vậy thì lông mình nó cũng vậy thôi, lông với tóc thì nó cũng gần giống nhau. Quý vị, mà trong cái lỗ chân lông đó là nó lên những cái gì, là những cái chất cặn bã ra trong cái lỗ chân lông đó, là lông quý vị. Còn móng tay móng chân mình tính đâu sạch quý vị, có nhiều người để cái móng càng dài chừng nào nó nhét trong cái kẽ đó. Quý vị, nó nhét trong kẻ đó là còn nào là con nấm, con vi trùng gì chổng không, quý vị, còn bóc đồ của ăn à. Quý vị thấy không? Như vậy là trong cái kẽ tay kẽ chân mình á là móng á. Rồi bây giờ răng của mình tính răng mình là ngon mấy cái kẽ răng á quý vị. Tại sao mình thở ra có mùi hôi? Là những cái kẽ răng của mình là chứa nhém những cái chất mà chúng ta ăn á, chất thừa của thức ăn ở trong nó lên men thúi trong trong. Quý vị, nên ta phải đánh răng để đi ra, nhưng mà đánh đâu có được mấy kẽ răng của mình, không quý vị. Nên mình cười cái răng như là ngọc bích ra không? Quý vị, ai nhờ ra mọc bích mấy kẻ con ngọc bích toàn là vi trùng không? Nó bò lỗ nhổm chẳng không quý vị? Cái đó gọi là vị ngọt đôi môi á. Vi trùng nó bò qua quý vị. Mình thấy nó nhỏ nhỏ lấy kính hiển vi á, mình chiếu lên cái con vi trùng nào nãy nó ba lớn rồi nè. Quý vị, nó bò lỗ ngổn vậy. Quý vị, chỉ cần mà tiếp xúc cái lưỡi tiếp xúc thôi, cái môi tiếp xúc, cái trùng nó nhảy qua, ao, nó vượt rào, nó nhảy ra từng đoàn, nhìn vô thấy như đoàn quân ra trận. Cái đó là người ta nói là răng đó. Rồi da của mình, quý vị, da tức là lớp biểu bì ở bên ngoài nè, là nó tiếp xúc với bên ngoài, và bên trong là thịt xương mình thiệt đồng quán những cái đó quý vị, tập trung quán. Thì được Đức Phật đặt cách cho ngài Mục Kiền Liên là cạo tóc cho Sư Pa Lý, coi như là xuất gia thành một vị Sa Di. Và Sư Pa Lý trong lúc cạo tóc này, ngài tập trung thiền quán năm cái món bất tịnh, tức là năm món trược của thân mình, tức là tóc, lông, móng, răng và da. Nghe không quý vị? Và khi mà cạo cái tóc, mà cạo cái đường cạo đầu tiên lên, cạo đường cạo đầu tiên ngài đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Cạo đường cạo thứ hai thôi đắc là nhị quả quý vị, Tư Đà Hàm, cạo đường cạo thức qua ba ngày đắc được tam quả Anaham, quý vị. Và trong lúc đó đang cạo ngập đầu ngày tư duy, đang cạo ngập tư duy, vừa cạo bỏ cái cây cạo, vừa cạo cái cụp cái cạo cuối cùng ngày đắc quả A-la-hán, quý vị. Là ngài Sivali là một trong những vị đắc quả nhanh nhất trong lúc cạo tóc. Ngài Anan á quý vị, thì trong lúc tư duy thiền định, ngài tư duy thiền định, ngài tư duy về thân, tư duy về tâm, tất cả các cái ngày mỏi mệt quá, vì ngày nằm xuống đang nằm nên là nằm giữa chừng ngày đắc quả la hán. Ngài Anan á, ngài đắc rất là đặc biệt vậy đó, ngài vừa nằm xuống, chưa nằm xuống dính đất mà ngài cũng không ngồi, ngài mới nghiêng người nghiêng gốc mà ngài đắc quả la hán, tức là ngài Anan đó. Còn ngài Sivali quý vị, ngài đắc quả tứ thánh luôn trong một lần cạo tóc thôi, có nghĩa là cạo tóc đầu tiên ngài xuống tóc, ngài tập trung trong lúc cạo tóc đó quý vị, ngài tập trung, ngài tập trung là đắc quả sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả luôn, chưa có ai có thể đắc được như vậy cả. Ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên quý vị, một người thì đắc 7 ngày, người đắc 15 ngày là tư duy thiền định, còn này là ngài Sivali đắc trong một lần cạo tóc có mấy phút thôi ngài đắc. Và trong một đoạn kinh đó, ngài Ubali á, là ngài trì giới số 1, có gì là một trong 10 vị đệ tử của Phật đó, lúc đó cắt tóc cho Đức Phật, Đức Phật không cạo tóc nhưng mà có cắt, quý vị. Ngài Ubali đó là một thợ cắt tóc, thợ cạo tóc, ngài cắt tóc cạo râu được, quý vị. Người đại loại là ngài chiên tỉa cắt quý vị tóc này đó. Như vậy thì trong cái đoạn kinh đó là ngài cắt tóc cho Đức Phật, nên ngài tập trung chú ý, ngài sợ là ngài cắt nó sai cái điều gì, quý vị. Ngài kính trọng Phật mà run tay mà, nên ngài rung tay ngài cắt đâu được, do đó ngài tập trung thiền định đó quý vị, ngài tập trung thiền định ngài cắt đó quý vị, ngài cắt ra cho Đức Phật xong đó quý vị, ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền luôn, ngài cắt ra Đức Phật xong thì cắt tóc vừa xong đó quý vị, ngài đứng đó, ngài nhập định nó tại chỗ đứng đó luôn, có nghĩa là các cái vị khác mới lại lấy kéo rồi ngài lấy xuống, ngài đứng chỗ đó luôn, ngài chết chân chỗ luôn, ngài nhập vào trong định luôn á, ngài là Ubali á. Nên trong nhà Phật có những cái vị tham thiền nhập định trong cái tướng gọi là tướng đứng, quý vị, mình á là nhập trong cái tướng ngồi phải không, gọi là tọa thiền. Còn ngài Ubali nhập trong cái tướng đứng. Ta tu ngày chưa xưa tu dữ dội lắm quý vị, nghe cái mình lại dài rồi. Còn mình bây giờ mình ngồi hoài mà trên là ngứa gần chết đó, quý vị. Còn á là gãi không mà, chứ làm sao mà đắc vào các cái cho tầng thiền định được. Nên ngài Ubali là trong một cái lần cạo tóc thôi là ngài đắc được quả. Nhưng mà đặc biệt đó quý vị, là ngài là được Mục Kiền Liên, ngài được Mục Kiền Liên là cạo tóc cho ngài, đó là một điều hạnh phúc. Tại ngài Mục Kiền Liên là một trong những vị đại đệ tử đệ nhất thần thông của con nhà Phật quý vị. Như vậy thì cái nghiệp ác mà ngài Sivali đã đem lại cho cái cả một cái đoàn quân của ông vua của nước láng giềng á quý vị, thì bây giờ quả báo á là bị trả lại là trong vòng 7 năm và 7 ngày. Trong khi đó bao dây người ta có 7 ngày, sao giờ trả tới 7 năm 7 ngày quý vị? Tại vì bao dây nhiều quá, do đến cái đau khổ người ta không phải là một người mà đau khổ của nhiều người. Ở đây á, tội với phước nó cũng giống vậy đó. Ví dụ như phước báo đại chúng rất là lớn, mà phước báo con người thì nó nhỏ, phước báo của đại chúng. Nên quý vị đi mà các trường hạ đó đừng có thọ biệt thỉnh. Thọ biệt thỉnh là gì? Họ bị thỉnh tức làm thỉnh người. Bây giờ ví dụ như là có ông bà mình vì mất mà đám húy kỵ, tức là đám giỗ quý vị, thỉnh Chư Tăng về nhà để tụng kinh đó quý vị, để hồi hướng phước báo cho là ông bà mình để giảng sanh thoát hóa. Như vậy mình vào cái trường hạ đó 100 người, mình mới thấy hai ông thầy nào đó là ruột của mình nha, hai ông thầy quen mình nha, mình thỉnh đặc biệt hai ông thầy đó đi cúng thôi đó quý vị, gọi là thọ biệt thỉnh. Thì cái phước mà đem lại cho ông bà mình đó quý vị, và sức chú nguyện thì chỉ bằng hai ông thầy đó thôi. Nhưng mà nếu chúng ta lợi trong cái trường hạ, mình thỉnh Chư Tăng trường hạ hai người đi về cúng, không biết là ai đó quý vị, thì lúc đó là trong cái ban chức sự trường hạ, có nghĩa là các thầy mới sai các cái thầy đi tụng, có nghĩa là tăng sai á, thì hai thầy này đi tụng có nghĩa là mang tất cả phước báo của trường hạ đi đến đó hồi hướng hai người này đại diện. Nên cái phước báo hồi hướng cho ông bà mình bằng phước báo cả cái trường hạ. Còn hồi nãy mình thọ biệt thỉnh hai người là phước báo chỉ có hai người thôi. Quý vị phân biệt này ha, nên mai mốt đừng thọ biệt thỉnh. Quý vị có thỉnh thỉnh hết à. Thỉnh chùa đi vậy nè, chùa đó 50 người, phước 50 người vậy thôi à. Nhưng mình thỉnh hai người thôi, nhưng lại chùa á, mình nói con thỉnh hai người về nhà cũng ai cũng phân biệt, ai đi đi à. Quý vị, ai cũng được chứ ha. Có nhiều người á quý vị, bữa đó là cúng vong thôi. Thì cái cô Phật tử này gửi đứa con vô trong chùa để cúng an vị á quý vị. Thì đặc biệt thọ biệt thỉnh là ông thầy đó lên tụng mới chịu quý vị. Ngồi ông thầy đó đi học, ngồi từ 10 giờ đến 11 giờ đến 12 giờ ông thầy đi học chưa về, không biết bữa đó ông bận việc gì, ông về trễ, thường thường 11 rưỡi ông về tới rồi, mà đợi từ 10 giờ thì chư tăng ở chùa thấy nôn nóng quá, ông bây giờ thấy cổ ngồi vậy đó là thấy cũng kỳ quá, mới nhờ thầy lên tụng an vị quý vị. Thầy lên tụng dứt phát cổ không chịu, cổ là đợi ông thầy đó về mới chịu, chứ còn thầy lên tụng không chịu. Mô Phật. Ôi trời ơi, mình là tăng sai mình mới lên, chứ là thầy cũng đâu có khoái tụng kinh an vị gì đâu quý vị. Lên ngồi đó dứt phát cổ không chịu, đợi ông thầy kia về mới chịu quý vị. Ông thầy đó tới chiều mới về, gắng đợi tới chiều luôn. À, quý vị thấy không, thọ biệt tỉnh vậy là không có phước nhiều. Mình á là có phước là mình thỉnh, cái là phước báo của đại chúng á, bởi vì phước báo rất là cao, là phước báo của đại chúng. Thì sau khi ngài Sư Vật Lý xuất gia xong á quý vị, thì đặc biệt có một cái điều á là ngài ở nơi nào thì ở đó sung túc, mà nên vào thời Đức Phật cái nơi nào mà thấy mà ta cúng dường ít, nơi nào nghèo khổ nghèo khó á quý vị, điều thỉnh ngài Sư Vật Lý về. Và ngài Sư Vật Lý đi tới đâu đặc biệt, và ngài chúc phúc cho ai thì người đó được phúc đó quý vị. Ngài đi đến nhà ai á thì nhà đó giàu sang phú quý, ngài đi khất thực á ta hay mời vô, mời vô đứng trước cửa nhà con chút xíu thôi thầy, rồi đứng chút xíu thôi là bữa sau lên luôn á quý vị. Nên ngày số đó mà không có số đề, không có tí kiến thiết mà, chứ mà mời ngài Sư Vật Lý về nhà trai tăng một cái thôi quý vị ơi, ra xé hết cái quầy kiến thiết cách vô trơn luôn. Biết ngài phước gì, phước dữ dội vậy đó, nghe không quý vị. Nên ngài đi đến đâu á không phải là cái nơi nói dân chúng mà có để cúng dường đâu quý vị, mà chư thiên biến ra. Người ta đi đến đâu, ngài đi đến đâu làng mạc xóm ấp gì dày đặc ở nơi đó chứ, mà người ta cúng dường quá trời, ai ngờ đâu chư thiên trên các cõi trời xuống cúng dường quý vị. Chư thiên gọi ngài Sư Vật Lý á là đại đức Sư Vật Lý yêu quý của con, không biết ngài làm gì đó. Ngài đi đó quý vị, thì vào một bữa đó cái đoàn tỳ kheo đi đến một cái khu rừng của ngài Revata. Nghe là làm vị thánh tăng A La Hán đó quý vị, nên đó để thuyết pháp dẫn đoàn tỳ kheo mấy ngàn người về cái khu rừng của quản lý của ngài Revata, vào nơi đó. Nhưng mà đi về nơi đó quý vị phải mất, nó có hai con đường đi vào cái ngã ba. Một cái con đường đi là mất 30 do từng, con đường đi ở bên đây là mất 60 do từng. Nó nghĩa là cái đơn vị đo lường thôi, mình nói là 30 cây số đi, ở đây 30 cây số, ở đây 60 cây số, đó quý vị là đi bộ không à. Như vậy cái đường đi 30 cây số đường đi khúc khỉu quanh co, rồi là nhiều thú dữ nguy hiểm và không có người cúng dường. Còn đường đi 60 cây số đường đi dễ dàng hơn, và trên đường có những làng mạc sung túc đi ra mà nó dài hơn gấp hai lần đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là mới bạch lên Đức Phật, là hỏi Đức Phật có đi con đường nào, thì Đức Phật mới nói là trên cái đoàn của mình đi như thế này nè, có ngài Sư Vật Lý đi theo hay không. Thì các cái vị tỳ kheo mới bạch với Đức Thế Tôn là có ngài Sư Vật Lý đi theo đoàn của chúng ta để đi tới thăm ngài Revata và thuyết pháp ở đó. Thì Đức Phật là nếu có Sư Vật Lý thì các ông các con hãy đi con đường 30 cây số đi, có nghĩa là 30 cái đơn vị của 30 mai 30 do từng vậy đó, vì là đơn vị đo lường của Ấn Độ. Thì lúc đó các vị tỳ kheo mới lắc đầu, có nghĩa là đi đường này chết, nghĩa là đi đường này không có ai cúng dường cho một đường xa mịt mù luôn, mà khó khăn đi cái cỡ nào quý vị. Nhưng mà không ngờ đó quý vị, đi một cây số đều có là nhà nghỉ, rồi đều có là người ta cúng dường làng mạc trải dài ra chư thiên quá ra quý vị. Đến một chạm một cây số là chư thiên quá ra nhà nghỉ, rồi có tất cả tứ sự cúng dường, có là cần sự nam cần sự nữ quá ra quý vị, cúng dường tất cả các vật thực, không thiếu một vị tỳ kheo nào cả. À, quý vị. Và ở nơi nào người ta cũng kiếm ngài Sư Vật Lý hết á. Đó nghe chư thiên hỏi là ngài đại đức Sư Vật Lý yêu quý của con đâu rồi. Quý vị, người ta đi kiếm. À, quý vị. Do đó mà đi tới đâu có ngài Sư Vật Lý là sung túc ra tới đó, và đi đến tới chỗ của ngài Revata đó, thì ngài Revata lập tức quá ra, ngài có thần thông á, ngài quá ra tất cả các cái tình thất tịnh xá, quá ra những người cúng dường là cho đoàn về cho Đức Phật. Nào quý vị. Như vậy thì chúng ta mới nhận thấy rằng tại sao ngài Sư Vật Lý lại có một cái phước báo, vì phước báo đó là phước báo gì, nghe không quý vị, và nó xuất phát từ cái vị trí nào ở trong cái kiếp quá khứ. Thì tất cả các vị tỳ kheo vào ở tại cái nơi của ngài Revata, tất cả các mọi người đều bàn bạc về ngài Sư Vật Lý và lên trình với Đức Phật. Và bạch Đức Thế Tôn, ngài Đại Đức Sư Vô Lý á, là một vị thánh tăng bây giờ, nhưng mà đi đến đâu thì cũng được sung túc, đi đến đâu á thì cũng được an vui, như giống như cái tên Sư Vô Lý là an lành, an vui, mát mẻ và hóa giải tất cả các nóng bức khổ đau của mọi người. Không có gì. Như vậy thì cái lý do nào, cái nhân nào mà lại đem được những cái điều như vậy? Không có gì. Như vậy thì Đức Thế Tôn là Đức Phật mới nói rằng trong là 100.000 kiếp của trái đất. Một kiếp trái đất có nghĩa là trái đất này thành trụ hoại không, là một kiếp của trái đất. Ví dụ trái đất mình hình thành đó, có gì, rồi trái đất mình hoại đi, trái đất mình hình thành hoại đi, đó là một đại kiếp của cái trái đất, là thành, là trụ, là hoại, là không. Như vậy là trong 100.000 kiếp, 100 là 2 con số 0 phải không, ngàn là 3 con số 0 phải không, vậy thì 100.000 kiếp là 5 con số 0. Độc giác Phật đang tuyên dương giáo pháp thì lúc đó tiền thân của ngài Sư Vô Lý là con của một cái vị trưởng giả, mới đi đến đó nghe giáo pháp của vị, đi nghe đến nghe giáo pháp của Đức Phật đó thuyết pháp. Thì trong cái hội chúng của Đức Phật có một vị thánh tăng, vị thánh tăng đó có gì là nổi tiếng về tài lộc, có nghĩa là đi đến đâu thì cũng mang tài mang lộc lại đến nơi đó có gì. Và sau khi nghe cái đó xong thì cái vị mà tiền thân của ngài Sư Vô Lý này quý vị, mình thỉnh Phật và chư tăng đi về cúng dường. Đó quý vị, cúng dường 7 ngày ở nhà mình. Và sau khi cúng dường xong á, chư Phật và chư tăng, thì cái vị là tiền thân của ngài Sư Vô Lý này mới bạch với Đức Phật rằng: con nguyện đem phước báo công đức mà con cúng dường được ngày hôm nay, cho con ở trong tương lai con trở thành một vị thánh tăng của Đức Phật trong tương lai, mà thánh tăng này đệ nhất về tài lộc. Đó quý vị, có nghĩa là tài lộc là đệ nhất, như là cái ngày mà đệ tử của ngài ngày hôm nay. Đó quý vị, như vậy thì Đức Phật ngài mới dùng tam minh lục thông, ngài quán sát ở trong những cái kiếp ở trong tương lai, và ngài mới thấy là 100.000 kiếp về sau ở thành Ca Tỳ La Vệ, đời của Đức Phật Gotama. Đức Phật Gotama tức là Đức Phật Cồ Đàm, tức là Thái tử Siddhartha mình nói quý vị. Thì lúc đó ngài Sư Vô Lý có nhân duyên trở thành một vị đại A La Hán vào thời đó, nên Đức Phật mới thọ ký cho ngài Sư Vô Lý, tất nhiên là một cái vị trưởng giả vào thời đó. Đó quý vị. Và đến cái kiếp của trái đất là thứ 91, có một cái vị Phật đó quý vị, gọi Phật đó là Vipassi. Quý vị, như vậy thì vào thời của Đức Phật Vipassi thì ngài Sư Vô Lý lại sanh ra một cái gia đình nghèo, quý vị, ở Bahunati. Quý vị, và có vị ở trong gia đình nghèo này mới làm cái nghề là đi kiếm mật ong, quý vị, mí mật ong và đường mật nếp đó, mới đi bán ở ngoài chợ đó. Thì cái nước uống của mật ong á, ngày xưa người ta thường hay sử dụng, người ta đi cúng dường cho chư Phật và cho các cái vị tỳ kheo. Thì bữa đó đó, cái vị thanh niên con ở nhà nghèo này mới đi vô ở trong cái thành phố đi bán mật. Thì cái vị thanh niên này đi bán mật và sữa chua, và buổi sáng đó lên men sữa chua và mật đi bán, hai đó trộn lên nhau uống rất là bổ. Quý vị, bình thường thì ông đi bán một cái đấu vậy đó thì có 1 đồng 2 đồng thôi. Bữa đó đó người ta trả cho ông 100 đồng, nó mới vô bán 100 đồng. Ông thấy lạ, theo ông ta thấy người ta bán liền, không có gì, trả lạ 100 đồng. Ông mới thử coi mấy người này tại sao mà lại mua giá hơn bình thường vậy, bình thường bán 1 đồng mà sao tự nhiên giờ đi vô trả 100 đồng luôn à, chứ khỏi cần trả giá gì trơn á, có gì hỏi là tại sao ta mua như vậy. Đó có gì, như vậy thì ông mới nói không bán, cái ta lên 200, ông nói không bán, ta lên 300, tới lên 1000 đồng. Bình thường bán 1 đồng giờ lên 1000 đồng. Ông không bán luôn, ông là tại sao á mà giá có 1 đồng mà mấy ông dám mua 1000 đồng, là mua 1000 lần như vậy ra để mà có một ít sữa với một ít là bánh mật như thế này, mật ong như thế này. Như vậy thì những người đó nói là bữa nay nhân của buổi lễ cúng dường trai tăng cho Đức Phật đó quý vị, Đức Phật Vipassi và rất là nhiều các vị tỳ kheo và các cái vị thánh tăng, trong đó người ta đếm được là 6.800.000 người cúng dường bữa đó. Cúng dường bữa trai tăng 6.800.000 người. Như vậy thì là tất cả các vật thực đều đủ hết mà thiếu có 2 món thôi. Quý vị, thiếu thứ nhất là sữa chua, thứ hai là mật. Như vậy thiếu có 2 món, bây giờ ở trong thành giờ ta gom chân không còn nữa. Bây giờ là còn của anh bán thôi. Bây giờ bao nhiêu tôi cũng mua, nhưng bây giờ 1000 mua không? Bán không? Không, bán thì tôi trả 2000 anh bán không? Nhiêu đây cũng là cái gia tài anh giàu có luôn rồi. thì anh đó anh nói là cúng dường cho Phật. À, mấy anh dám mua 2-3 ngàn miếng này để cúng dường, không lẽ tôi không dám cúng? Tôi dâng lên cúng luôn khỏi mua. À, anh thanh niên này đó, anh dâng lên cúng luôn khỏi mua, cúng dường cho Phật. Thì các cái vị này mới trình cho cái nhóm trưởng đó đi vào bạch với Đức Phật, và Đức Phật hứa khả là cho cúng dường bữa đó quý vị. Và khi lên cúng dường, ngài đội trên đầu, ngài thành tâm lòng ở quý vị quan hỷ thành tâm cúng dường cho Đức Phật. Khi lên cúng dường cho Đức Phật thì Đức Phật mới dùng câu chú, à, quý vị, là thử thực biến thập phương. À, Đức Phật dùng câu chú hóa ra thành là 6.800.000 phần, tức là một phần ngài cúng dường vậy đó quý vị, thì hóa ra đầy ắp hư không luôn, thành 6.800.000 phần cúng dường cho các cái vị thánh tăng. À, quý vị, nên phước báo cực kỳ không, đâu phải cúng con người đâu. Nên mình á quý vị cúng bằng dùng chú, mình biến ra quý vị thử thực biến thập phương mà. Nên khi mà cúng cô hồn quý vị có cái mà bà chú biến thực biến thủy cho ngôn chẩn dương trì tượng anh lắm. Như vậy thì chúng ta là cúng cái bài đó, hoặc là cúng bài nhữ đẳng của hồn chúng, ngã kinh thí nghĩa cúng thử thực biến thập phương nhất thiết của hồn cộng, nguyện di thử công đức phổ cập ơn nhất thiết ngã đẳng giữa của hồn với cộng thành Phật đạo, án mục lực lăng ta bà ha, án ngang ngang nẵng tam bà phạ Phật nhật ra hồng đó. Biến ra vào chiều các cái chùa cúng mong sinh ký thực. Nên nhà Phật có quý vị chỉ cần 7 hộp cơm thôi mà cúng cả đại bàn và rồng rồi ăn rồi. À, quý vị cúng bây giờ buổi trưa đó là cúng ngọ bảy con đại bàng kim sĩ điệu khoáng giải quỷ thần chúng la sát quỷ tiện mẫu cam lồ tất sung mãn ha. Như vậy thì mình cúng có 7 hộp thôi mà quá ra đầy ắp hơn không. Nên vì cúng giấy tiền vàng bạc cúng gì đó cúng vừa vừa thôi, đầu ta đọc mấy bài chú biến thực biến thủy đó ta đọc ra, bài chú cúng ta đọc ra thì tự nhiên quá đầy ắp hơn không, chứ biết bao nhiêu cho đủ. À, quý vị, nên có nhiều người quý vị mua 5 triệu 10 triệu, có người mua cả 100 triệu cúng, quý vị cũng không bằng mình mua chỉ cần 200 ngàn 100 ngàn thôi. Quý vị tụng chú nhiếp tâm tụng chú đó, quý vị tụng quá ra tất cả cái hư không thập phương điền thì phước báo vô lượng vô biên, là nhờ công đức mình trì chú tụng chú để cho nó biến quá ra tất cả các đời. Và sau khi cúng dường xong là 6.800.000 người đó, quý vị, thì Đức Phật mới là thọ ký cho cái anh thanh niên nhà nghèo này, hỏi anh muốn gì, là con muốn vào trong kiếp tương lai con trở thành vị thánh tăng mà đệ nhất về tài lộc. Ông cũng lập lại cái trong 100 cái kiếp trước của trái đất, quý vị, trong một đại kiếp trái đất. Như vậy thì qua 100.000 đại kiếp của trái đất, quý vị, tức là 1 + 5 của số không nữa, trái đất rã bao nhiêu lần đó đó quý vị, thì ông mới gặp được là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vào trong kiếp này mới được đi xuất gia, và chính ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ dạy, và ngài Mục Kiền Liên cạo tóc cho ngài, là ngài Mục Kiền Liên. Và phước báo nó đã chỗ quý vị 100.000 đại kiếp của trái đất, quý vị nhiều lắm. Một kiếp trái đất này quý vị là hình thành là mấy triệu năm, nó mới rã ra mấy tỷ năm, nó mới rã ra 100.000 cái đại kiếp như vậy. Quý vị, từ một cái người bình thường cho đến một vị A La Hán quý vị lâu không quý vị? Lâu không? Ai lâu quá ngán cho ta không tu đâu quý vị. Nhưng mà người tu rồi thì không có lâu, không có mau quý vị, người ta đắc đạo rồi, vượt thời gian, vượt không gian, ta vượt qua khái niệm của thời gian. Nên ngày xưa đó có một vị thì kheo ngồi thiền ở dưới cái gốc cây me, thì gặp Đức Phật, mới hỏi Đức Phật là con ngồi thiền mấy kiếp nữa con đắc đạo Phật. Đức Phật là ông ngồi thiền cả chừng 3-4 kiếp nữa ông đắc đạo. Ông khóc ròng, ông ngồi xuống là trời, con tu cỡ này 3-4 kiếp nữa đắc đạo lâu quá quý vị. Thì Đức Phật đi qua chỗ khác, thấy cái gì đó ngồi thiền ở dưới gốc cây và bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn xong, mới hỏi bạch Đức Thế Tôn là con á, là tu như thế này bao nhiêu kiếp nữa con đắc đạo. Đức Phật là ông nhìn trên cái lá me trên, thấy không, là thấy ông điếm cái lá me đó bao nhiêu lá thì bao nhiêu kiếp ông sẽ đắc đạo. Thì cái vị tỳ kheo này quý vị rất là hoan hỷ, vì ngồi xuống vị là cảm tạ Phật xong, vị ngồi xuống vị hoan hỷ cái tham thiền nhập định. Ông quý vị chư thiên rải hoa cúng dường, rải qua mạng đà la xuống cúng dường cho cái vị tỳ kheo mà bằng một kiếp lá me đó quý vị. Thì các cái vị khác và cư sĩ không hiểu tại sao mà cái vị còn 3-4 kiếp nữa đắc đạo mà chư thiên không cúng dường, mà lại cúng dường cho một cái vị là còn cái kiếp bằng lá me đó. Quý vị mới hỏi bạch Đức Phật, Đức Phật mới nói rằng là chư thiên tán thán công đức của cái vị kia là tại vì cái vị trước á thì còn chấp vào thời gian, còn cái vị sau người ta đã vượt qua khái niệm của thời gian rồi, quý vị, người ta không còn chấp nữa. Có nghĩa là tu đúng thôi, dầu kiếp lá me 200.000 kiếp lá me, miễn sao tu đắc đạo thôi, người ta tới hoài với quý vị, ta hoan hỷ. Được Đức Phật nói đắc đạo có nghĩa là Đức Phật đã thọ ký, dầu 100.000 kiếp gì không cần biết. Giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện rằng địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là ở địa ngục là không ai còn tội lỗi nữa, ngài mới làm Phật. Quan Thế Bồ Tát nguyện rằng, à quý vị, trong cái chú Đại Bi Ứng Quán Thân Quan Bồ Tát đó, mới nguyện rằng tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới này nơi nào còn đau khổ bà quyết không làm Phật quý vị. Do đó ngài vượt qua gì, vượt qua con số, vượt qua khái niệm thời gian, vượt qua khái niệm không gian, không còn chấp gì nữa cả quý vị. Bao nhiêu kiếp không cần biết, còn mình giờ mình thấy Địa Tạng Viên Bồ Tát với Quan Âm Bồ Tát nguyện, mình ngồi mình ngán giùm. Biết chừng nào hết khổ, biết nào hết tội. Cái đọa địa ngục có tội mới đọa, mà biết nào hết quý vị. Bây giờ càng ngày càng tội lỗi nhiều hơn, quý vị thấy không, càng ngày càng bất hiếu nhiều hơn, càng ngày càng quậy nhiều hơn, tội lỗi nhiều hơn, biết nào thành Phật. Đó không quý vị, nên mình nghe mình ngán giùm luôn. Nhưng mà các ngài đã vượt khỏi các pháp bất chấp thôi, mình còn chấp nhiều, chấp ít, chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không, nên các ngài đã vượt qua các pháp chấp. Nên không gian thời gian các ngài là không có nghĩa lý gì. Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tương lai bất khả đắc. Còn động có thời gian, còn động còn không gian, tĩnh lặng thì thời gian không gian gọi lại bằng không, còn đâu nó quá khứ hiện tại vị lai mà nhiều hoặc ít chứ. Đó, quý vị thấy không, tâm mình còn chấp, còn động thì nó còn thời gian. Bây giờ ví dụ nè, còn động thì nó còn quãng đường thôi, động cái từ A tới B, mà còn quãng đường á thì là còn thời gian, còn vận tốc thôi. À, còn bây giờ mình một chỗ một bất động luôn, từ tâm tới thân bất động, tam thiền nhập định luôn quý vị, lấy thời gian đâu ra? Mà không có động làm gì có cái không gian, nó chuyển động từ A tới B mới có không gian. À, quý vị, mà có cái không gian này mới có cái thời gian, mà không có thời gian thì không gian nó diệt luôn. À, quý vị, nên ở ông Di Ma Cật nói là cả một hội chúng mấy triệu người vô nhà không có chút xíu à. À, quý vị, nén nguyên cái trái đất vô cái hộp cải luôn. Nó có nghĩa là cái khái niệm không gian nó cũng không có còn, khái niệm thời gian không còn, khi tâm ta trở về với tuyệt đối. Nha quý vị, còn trong tương đối thì còn thời gian không gian, còn lâu mau, quá khứ hiện tại vị lai. Nên trong kinh của Phật nó là quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc và tương lai bất khả đắc. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Nha quý vị, đừng lo nghĩ làm gì, an chú chánh niệm trong thực tại. Thực tại chứ không phải là hiện tại. Hiện tại có nghĩa là hiện tại, quá khứ vị lai, còn là thực tại có nghĩa là từng sát na một, mình hiểu là được. Bởi vì mình an trú trong thực tại thôi, nó không quá khứ hiện tại vị lai gì cả. Vì tâm mình vượt khỏi tất cả các cái pháp chấp. Và cái người nào quý vị phát tâm cúng dường và hồi hướng là vượt khỏi tất cả cái con đường ác đạo này. Như vậy thì cái nguyên nhân nào mà ngài Sivali quý vị là ngài là được cái phước báo gì, là nhờ cúng dường tam bảo. Đó quý vị, nhờ cúng dường cho tam bảo. Tam bảo có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đó quý vị, tam bảo có ba thể, đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo là gì? Là ai cũng có Phật tánh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, được Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Rồi là đồng thể tam bảo quý vị. Rồi xuất thế gian tam bảo là gì? Là những vật bậc thánh tăng, mình là phàm không xuất thế gian được, mình còn ở thế gian. Nhưng các bậc thánh tăng tất nhiên là các vị đã tu hành đắc từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đó là xuất thế gian. Vì xuất thế gian tam bảo. Còn tam bảo là gì? Tam là ba, bảo là báo. Cái gì? Ta dụ cho ba cái vật báo ở trong thế gian này là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là giác giả, tức là người hoàn toàn đã giác ngộ còn mê lầm. Pháp là kinh điển, Đức Phật đã dạy là chúng ta biết con đường nào tu tập để đi đến giác ngộ, gọi là kinh điển. Vậy là Pháp. Tăng là gì? Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Nói vụ này mới ở bên Mỹ có chú đó điện diện qua, thầy chỉnh Phật phải trọng tăng. Nhưng mà thầy ông thầy ông tu sát cái chùa con, ổng không có học hành gì chân, tự nhiên ổng cạo tóc ổng tu mà, rồi ổng làm lung tung beng chân, còn con trọng ổng, con trọng không nổi, con sợ tội quá thầy. Nhưng mà con trọng không nổi, nhìn ổng cái ổng hướng dẫn ta thứ bậy cơ mà. Nói vậy đâu không biết ai, cái gì ông nói vậy đó là chú sai rồi. Trọng bậc chỉnh tăng, tăng này là tăng đoàn, tăng chúng, là bậc thanh tịnh tu tập. Còn một người không thể gọi là tăng được, một người gọi là tu sĩ thôi, không phải gọi là tăng. Tăng là tập thể cái vị tỳ kheo thanh tịnh, mà trong tiền như lực tạng quy định là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên bị gọi là tăng, nên ta có gọi là bạch tứ yết na. Bốn người người ta đồng ý hết thì tăng chúng mới gọi là đồng ý, tức là bốn người trở lên cho đến vô số vô kể, đó gọi là tăng. Nên nó quy y tăng có nghĩa là quy y các vị tỳ kheo thanh tịnh là tăng đoàn, còn một cái vị đó đại diện đi ra thôi là tu sĩ thôi, chứ không phải là quy y tăng. Quý vị, nên mình hiểu lầm, tăng ta cao thượng lắm, chứ không phải tăng là mình đem một cái người nào thấy lỗi vậy cái mình đem ra đó là tăng, là không phải. Quý vị, đó là một người tu thôi, một người tập tu thôi, còn tăng là tập thể từ bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới được là tăng. Trong tiền đi lực tạng nói chữ tăng, tăng là tăng đoàn thanh tịnh của nhà Phật, chứ không phải là một người tu. Một người tu tuy là nằm trong tăng, là đại diện tăng thôi, chứ không phải là tăng. Đó chữ tăng, kính tăng đó là chữ kính đó đó. Quý vị, chứ không phải là kính tăng. là mình đem cái chữ tăng ra mình đồng hóa với một người tu ha. Tu bình thường thì trong luật không có nói vậy, trong luật nói tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là tăng, thì Phật pháp tăng là tăng đó đó, chứ không phải là một vị tăng nào đó. Nên mình thấy vị tăng nào đó cái mình quơ chung hết cái chừng mình bị tội đó, nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta là mới thấy là ngày Siêu Ba Lý là ngày công đức cúng dường cho Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Xuất thế gian Tam Bảo mình biết rồi, người đó là đồng thể Tam Bảo là Phật tánh là chúng ta biết rồi, à, quý vị. Còn thế gian trụ trì Tam Bảo, thế gian trụ trì Tam Bảo tức là Phật là Pháp Tăng ở tại thế gian, gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Thì Phật Pháp Tăng tại thế gian là gì? Phật thì Đức Phật nhập Niết Bàn rồi còn tưởng Phật, à, quý vị, thấy không? Rồi là Pháp là còn kinh sách, Tăng là còn mấy thầy với cô tu hành, đó quý vị. Mà Phật Pháp Tăng ở đâu? Ở chùa. Ở trong chùa có thờ tượng, thờ cốt, nói chung tất cả là của thường trụ, là dính đó, là gọi là Tam Bảo. Nên ngày nay, thế gian trụ trì Tam Bảo là còn có tượng, rồi có cốt, rồi có chùa, chiền tất cả pháp khí của thiền môn. À, bởi vì trong đó tượng cốt thì có tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng các vị Thánh Tăng. Ở đây là tượng của Ngài Siêu Ba Lý là một vị Thánh Tăng. À, quý vị, nên ta tạc tượng Ngài Siêu Ba Lý nha, quý vị, là có một cái ý. Là Ngài Siêu Ba Lý, cái thứ nhất là Thánh Tăng, là đắc quả A-la-hán, quý vị. Cái thứ hai nữa, Ngài đệ nhất về tài lộc. Như vậy là đắc quả A-la-hán là người tu hành, nên Ngài thờ, à, quý vị, mình thỉnh tượng công đức, thỉnh tượng Ngài, rồi công đức thờ Ngài, à, quý vị, thì mình sẽ tương lai mình sẽ được đắc Thánh Tăng như Ngài. Cái đó là cái thứ nhất. Còn bây giờ mình thờ Ngài mà Ngài là đệ nhất về tài lộc đó, quý vị, thì mình cũng có một xíu tài lộc. Ngài 100 ký mình cũng được 100 gram, đó quý vị. Tại mình thờ Ngài mà Ngài đệ nhất tài lộc đó, quý vị. Nên là ở các cái vùng như là Ấn Độ hoặc là Thái Lan hoặc là các cái vùng như Việt Nam bây giờ mình biết tới Ngài Siêu Ba Lý nè. Nên người ta có thờ một cái hình tượng Ngài đi khất thực hoặc là ngồi. Cái thế này thấy ngồi có bình bát đó quý vị, là Ngài Siêu Ba Lý. Nếu ta kính trọng, nếu ta thờ, chúng ta đúc tượng, quý vị, thì chúng ta sẽ hưởng được một phần phước báo công đức mà do sự chú nguyện của Ngài nha quý vị. Như vậy thì người ta được hưởng những cái phần đó, nên người ta cầu tài lộc dân chúng mà ai muốn vào. Bây giờ dân chúng mà ai không muốn tu, nên muốn tu hành đắc đạo, muốn vào vừa tu vừa hành đắc đạo vừa vào, ai muốn đó quý vị. Nên Ngài thờ Ngài Siêu Ba Lý. Nên ví dụ Ngài A Nan chỉ có đa văn không à, quý vị thấy không? À, Ngài Xá Lợi Phất là chỉ có trí tuệ không, Ngài Siêu Ba Lý có hai cái luôn. À, vì có thánh thánh tăng tu hành đắc đạo nhanh nhất đó quý vị, trong hàng tứ thánh đó quý vị, và Ngài luôn có cả tài lộc bậc nhất do Ngài chú nguyện trong lúc Ngài cúng dường trai tăng cho nhiều vị Phật trong nhiều đời tiền kiếp và nhiều vị thánh tăng ở trong tiền kiếp. Nên quý vị là muốn cái điều gì mà thành tựu quý vị cúng dường Tam Bảo đi và chúng ta hồi hướng phước báo đó. Ví dụ như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài cúng dường cho vị độc giác Phật có một bữa cơm đó, Ngài mới quỳ xuống nói rằng trong tương lai con muốn con trở thành một người đệ nhất về thần thông. À, quý vị, thì nhờ cúng bữa cơm vị độc giác Phật thôi mà nhiều kiếp trong tương lai thời của Đức Phật Thích Ca, Ngài trở thành vị đệ nhất về thần thông. Nên Ngài Siêu Ba Lý cũng vậy, cúng quý vị cho là chư tăng, cúng dường Tam Bảo và Ngài nguyện. Nên mình cúng gì mình nguyện, cái đó là gọi là phục nguyện đó. À, quý vị, phục nguyện Tam Bảo chứng minh quay thần hổ niên. Còn là hôm nay cúng dường trai tăng trai phạn, cúng dường bố thí, cúng dường Tam Bảo, xây chùa tạo tượng, đúc chuông, tất cả các cái này con hồi hướng trong tương lai con trở thành vị thánh tăng đệ nhất tài lộc. À, quý vị bắt chưa? À, quý vị không? Rồi từ từ trong tương lai quý vị, trong là 100 kiếp hay là 50 kiếp gì của trái đất của đại kiếp, thì kiếp sau mình cũng được như vậy. Chứ không phải là tu hành là bao giờ cũng đắc quả liền đâu quý vị. Nó phải trải qua thời gian dài dài nhiều nhiều. Đức Phật hành đạo trong cõi ta bà này 3 a tăng kỳ kiếp đó quý vị. 1 a tăng kỳ là vô số đại kiếp. 1 đại kiếp là 4 trung kiếp, 1 trung kiếp là 20 tiểu kiếp, 1 tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Rồi quý vị nhiều lắm đó. Nên đó, còn mình không đi trong ta bà thì cầu giảng sanh cái Tây Phương Cực Lạc đó, vậy đó tu tiếp. Mà tu có thần thông diệu dụng bay tất cả các cái nỗi ta bà mình. À, mình thành đạo Bồ Tát đi ra để hộ sanh. Còn nhiều cái con đường khác nhau. À, quý vị. Như vậy thì có cái bài chú mà chúc về tài lộc. À, quý vị. Do đó nó có cái bài chú. Mà trong những cái bài chú chúc tài lộc này nè, chúng ta là cúng dường xong thì các cái thầy mới chú cho quý vị chúc về tài lộc cho quý vị. Như vậy thì chúng ta về cái phần một thì chúng ta kết thúc ở đây, cũng hết giờ. Nguyện Tràn muôn yêu thương, muôn sắc xuân huy hoàng thơm ngát, hạnh phúc đến mọi nhà. Xóa tan lòng đang buốt ra tiếng thi đà, phá tan lòng đang chấp ngã pháp phật đà. Năm mới sang đàn con kính dâng lên thầy, một mùa xuân an vui, nói tấm gương từ thầy tinh tấn, nguyện thoát kiếp mê lầm. Phan tâm về nơi khôn khó xóa đoá đầy, nói năng làm theo chánh pháp đáp ơn thầy.